từ trong mồm phun ra một đoàn chói mắt liệt hỏa. Sau đó ngọn lửa kia rơi tại lưỡi búa mặt ngoài, liền bắt đầu cháy hừng hực. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cả chuôi lưỡi búa đều bị ngọn lửa bao khỏa, trong không khí nhiệt độ cũng một cách tự nhiên thoáng cái lên cao nhiều. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật động tác mau lẹ, hai người thi triển thần thông thủ đoạn, kia cũng là phi thường nhanh chóng. Nói trong nháy mắt liền hoàn thành quá mức, nhưng phí tổn thời gian cũng xác thực không coi là nhiều. Tật tới. Nương theo lấy hai người hét lên một tiếng, tiên kiếm cùng cự phủ, không hẹn mà cùng hướng về đối phương bay qua. Rất nhanh hai kiện bảo vật tại trên nửa đường gặp tại một chỗ, sau đó bắt đầu va chạm vào nhau, lẫn nhau truy đuổi chiến đấu cái quên cả trời đất. Mỗi một lần va chạm, không trung cũng vì đó vù vù không ngớt, hiển nhiên, bảo vật va chạm ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà theo thời gian trôi qua, Tần Viêm sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng, lộ ra càng ngày càng khó có thể ứng phó. Mà Lương Khiếu Thiên nhưng trong lòng thì 10 phần bội phục. Đương nhiên, hắn chỗ bội phục cũng không phải Tần Viêm thực lực, mà là diễn kỹ. Quả thực đến dĩ giả loạn chân trình độ. Nếu như không phải tâm lý nắm chắc, hắn đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không thật có bản lĩnh có thể chiếm được thượng phong. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, Lương Khiếu Thiên cũng không dám chủ quan sơ sẩy, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục công kích. Mà lại, tại xuất thủ đồng thời, cũng nổi lên diễn kỹ, trên mặt cố ý lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc. Khẽ thở dài, đạo hữu thần thông, sắc thực cao minh, bất quá cùng ta so sánh, dù sao vẫn là kém một chút, không bằng chính mình nhận thua, miễn cho ta một hồi xuất thủ, không có lấy nắm nhẹ nhàng quá trọng, không cẩn thận tổn thương đạo hữu. Đáng giận, ta cùng ngươi liều mạng. Tần Viêm thì là giận tím mặt, trên mặt lộ ra một bộ tức đến nổ phổi thần sắc, quắc, hỗn trướng, sĩ khả sát bất khả nhục, có bản lĩnh ngươi liền đánh bại ta, Tần Mộ tuyệt không nhận thua. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nâng lên, từng đạo pháp quyết hướng về phía trước đánh qua. Theo hắn động tác, cái kia cự phủ bạo phát đi ra uy năng mạnh hơn. Ai? Lương Khiếu Thiên lần nữa thở dài, đạo hữu đây cũng là tội gì? Ngươi dạng này là rất không sáng suốt, cần gì cự tuyệt ta có hảo ý đây? Đã như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ có toàn lực ứng phó, ngươi chớ có trách ta xuất thủ không lưu tình. Bớt nói nhiều lời. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Vẻ mặt này lại không phải ngụy trang, hắn xác thực nhìn đối phương không vừa mắt, nếu như không phải là vì luyện hư quả, rất muốn trực tiếp đem đối phương hành hung một trận a. Tật. Cự phủ lại một lần nữa hướng về đối phương chém tới. Mặt ngoài nhìn, Thần Viêm tựa hồ đã dùng hết toàn lực, nghĩ muốn một lần là xong, cùng đối phương phân một cái thắng bại mạnh yếu. Ngu xuẩn, đã như vậy, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Lương Khiếu Thiên hét lên một tiếng, bản mệnh phi kiếm lập tức không chút do dự nghênh đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, hai kiện pháp bảo đụng vào nhau. Lần này lại không phải chiến đấu, mà là được ăn cả ngã về không va chạm. Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vậy đến thế hung hăng cự phủ, thế mà bị chém đứt rơi. Không sai, đứt thành hai đoạn, hóa thành sát thường, từ giữa không trung rơi xuống. Phốc! Tần Viêm một ngụm máu tươi do trong mồm phun tới, thịch thịch thịch liền lùi mấy bước, cả người thất hồn lạc phách. Một bộ thân thụ trọng thương bộ dáng. Mà tiên kiếm linh quang mặc dù ảm đạm một điểm, có thể chịu đến ảnh hưởng cũng không nhiều, tiếp tục lấy thế lôi đỉnh vạn quân bổ về phía Tần Viêm đầu. Tần Viêm cũng không biết là bị sợ choáng váng, còn là thân thụ trọng thương dưới tình huống, căn bản không có biện pháp tránh, cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ. Phảng phất sau một khắc liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Bất quá cuối cùng, tiên kiếm tại cách hắn cái cổ còn có hơn một trượng thời điểm dừng lại. Lương Khiếu Thiên trên mặt hiện ra một chút ngạo nghễ cùng thương hại thần sắc, mở miệng nói, "Tần đạo hữu, ngươi thua." Phải chăng tâm phục khẩu phục? Ta. Thần Viêm trên mặt hiện ra một chút dãy rủa thần sắc. Tựa hồ không phục, nhưng thua như thế chưa để, phản phất lại để cho hắn không lời nào để nói, cứ như vậy xoắn suýt nửa ngày, mới thở dài. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo hữu thần thông xuất chúng, Tần Mộ bội phục, lần này ta là thua, nói cảm tạ hữu thủ hạ lưu tình, nhưng ta về sau nhất định sẽ nỗ lực đánh bại ngươi. Không thể không nói Tần Viêm diễn kỹ thực tế là quá tốt rồi, đem một cái thua về sau không phục, nhưng lại không có cách nào tâm lý trạng thái. Quả thực diễn là ăn vào gỗ sâu ba phần, dĩ giả luận chân. Ở đây tu tiên giả, trừ cực thiểu số, mặt khác toàn bộ tin là thật, bọn hắn thậm chí căn bản cũng không có hoài nghi vừa rồi cái kia phi thường đặc sắc một trận chiến, kỳ thật chỉ là hai người một trận biểu diễn. Đầu đầu tự nhiên là hiểu rõ tình hình, mà đang quan chiến người bên trong, còn có một người trên mặt toát ra nghi hoặc. Không sai, đó chính là La Tiểu Nham. Hắn căn bản cũng không tin tưởng kết quả như vậy. Cũng không phải thua không nổi, mà là vừa rồi hắn cũng cùng Tần Viêm giao thủ qua. Tiểu tử kia quả thực mạnh không hợp lẽ thường, mạnh đến chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại trình độ. Chương 1140, ngươi nói chuyện chẳng lẽ không biết huyền chuyển một điểm. Nói câu dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong lời nói. Vừa rồi trận chiến kia, hắn không những thua, mà lại là thua mơ mơ hồ hồ, thậm chí không thể hoàn toàn dò xét ra Tần Viêm thực lực rốt cuộc cường hãn đến trình độ nào. Nhưng hắn ẩn ẩn có một loại suy đoán, tiểu tử này nói không chừng có thể đánh bại luyện hư trung kỳ tu tiên giả. Mặc dù suy đoán như vậy, liền chính La Tiểu Nham đều cảm thấy có chút khó tin. Một hóa thần tu sĩ, đánh bại luyện hư trung kỳ, vượt cấp khiêu chiến cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thế mà có thể có khoa trương như vậy. Có thể hắn cảm giác chính là như thế, chí ít Tần Viêm cũng có thể cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ bên tám lạng, người nửa cân, điểm này hắn vẫn rất có nắm chắc. Cho nên tại chính mình thua về sau, Lương Khiếu Thiên còn tiếp tục hướng Tần Viêm phát khởi khiêu chiến, cái này hắn thấy quả thực chính là không biết lượng sức, ngu xuẩn vô cùng. Nguyên bản chiếu theo phỏng đoán của hắn, cuộc chiến đấu này căn bản chính là không có bất kỳ huyền niệm, Lương Khiếu Thiên khẳng định không chịu nổi một kích, có thể hay không tiếp lấy đối phương một chiêu cũng thành vấn đề. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng lại xuất hiện như thế một cái, khiến người vạn phần ngoài ý muốn kết quả. Một phen khổ chiến về sau, Tần Viêm thế mà bị thua. Người mẹ nó xác định đây không phải đang đùa ta. La Tiểu Nham lúc đó liền nổi giận. Cứ việc hai người đánh đến náo nhiệt vô cùng, nhưng hắn căn bản cũng không tin tưởng kết cục như vậy. Theo La Tiểu Nham, cái này hoàn toàn chính là đang diễn trò. Đúng, nhất định là diễn kịch. Mặc dù hắn cũng không hiểu, Tần Viêm có lý do gì phải phối hợp Lương Khiếu Thiên tên kia, nhưng cái này sau lưng khẳng định là có nguyên nhân. Hai người nhất định là đạt thành cái nào đó hiệp nghị. Nếu không Lương Khiếu Thiên thực lực còn không kịp nổi chính mình, làm sao có thể đánh bại Tần Viêm đạt được thắng lợi? Đây cũng quá không tu tiên, quá không hợp tói thường một chút. Hai gia hỏa này căn bản chính là tại liên thủ diễn trò, mà lại đem chính mình cho hố thảm. La Tiểu Thiên nghĩ tới đây, trong lòng lại là phiền muộn, lại là giận dữ. Hắn làm sao nhịn đến bên dưới khẩu khí này? Mình đương nhiên chịu không được ủy khuất như vậy. Thế là hắn không chút do dự, liền nghĩ muốn mở miệng bóc trần. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình không thể động đậy, thậm chí liền miệng đều thoáng cái không phát ra được thanh âm nào. Đáng giận, là có người đánh lén ám toán chính mình. La Tiểu Nham trong lòng nhất thời phẫn nộ đến tột đỉnh mức độ. Hắn giận dữ quay đầu lại, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại rất nhanh biến thành ngạc nhiên thần sắc. Bởi vì, lúc này đứng tại phía sau hắn, xuất thủ ngăn trở hắn, lại là sư phó của hắn, cũng chính là cổ kiếm môn chủ. Sư tôn, ngài. La Tiểu Nham lại là phẫn nộ, lại là khó hiểu. Đầu đầu lại biểu lộ bình thản vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồ nhi, lui một bước trời cao biển rộng, không nên nói lung tung, để tránh cho mình chiêu thai nhạ họa. Đương nhiên, hắn dùng chính là truyền âm chi thuật, mà La Tiểu Thiên tắc nghe đến ngộng. Sư tôn lời này là ý gì? Hắn đang cảnh cáo ta, không nên nói lung tung, nếu không sẽ cho mình đưa tới tai họa sao? La Tiểu Nham nhất thời nổi giận. Hắn mặc dù bây giờ như cũng là mơ mơ hồ hồ, không có hiểu rõ sự tình đầu đuôi, nhưng cũng biết loại chuyện này, sư tôn là không sẽ cùng chính mình nói đùa. Hắn nói lung tung, sẽ gặp tai rước lấy họa, vậy liền nhất định là thật. Là cái gì họa mặc dù không rõ ràng, nhưng không muốn bởi vì tò mò mà đi thử nghiệm, hiển nhiên mới là người thông minh lựa chọn. Thế là hắn lựa chọn ẩn nhẫn, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhưng chuyện này cũng không có kết thúc, sau đó hắn nhất định muốn hướng sư tôn dò hỏi rõ ràng. Dù sao mình lần này quá thảm rồi, vốn là muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nào biết được sau cùng lại trở thành một chuyện cười. Lương Khiếu Thiên tên kia, thực lực của hắn rõ ràng so với mình yếu, làm sao sau cùng lại thành cười đến cuối cùng người thắng. La Tiểu Nham trong lòng phẫn nộ lại không nói, tóm lại trận chiến đấu này cuối cùng xem như hạ màn. Nguyên bản đối với muốn thu vé vào cửa, đại gia trong lòng đều có chút bất mãn. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có người lại hoán thầm, bởi vì toàn bộ quá trình xác thực là giá trị hồi ra vé, An Dưa quần chúng biểu thị rất vui vẻ. Dù sao cái này hai trận quyết đấu xác thực cực kỳ đặc sắc, không những quá trình lay động lòng người, mà lại kết quả cũng là hoàn toàn vượt quá đại gia dự liệu. Cao hứng rất nhiều, mọi người cũng phi thường tò mò, Lương Khiếu Thiên bây giờ thực lực rốt cuộc đến như thế nào trình độ. Trước kia nói hắn là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đại gia trong lòng còn có chút không phục, không ít người cảm thấy hắn mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao chưa tới hạc giữa bầy gà trình độ. Mà bây giờ thì là bất đồng. Tất cả mọi người đang cảm thán, nguyên lai Lương sư huynh biết điều như vậy a. Hắn biểu hiện ra thực lực, đâu chỉ là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Linh giới mặc dù diện tích rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, nhưng chỉ liền hóa thần cảnh giới tu sĩ tới nói, thực lực của hắn chỉ sợ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu phạm vi. Tóm lại, Lương Khiếu Thiên lần này là hung hăng soát một đợt tồn tại cảm, không những bảo vệ mặt mũi, hơn nữa còn thu được vượt xa hắn dự đoán tiền lời. Mà Tần Viêm tâm tình cũng đồng dạng không sai. Mặc dù lần này khi luận võ trong lúc có một chút khó khăn chắc trở, nhưng ở cố gắng của mình bên dưới, đều hữu kinh vô hiểm giải quyết. Mà đi qua lần này biến cố, không những Lương Khiếu Thiên thiếu chính mình một cái nhân tình to lớn. Đổi một góc độ, cổ kiếm môn không phải là không đồng dạng. Các trưởng lao khác tạm thời không đề cập tới, nhưng Đậu Đậu khẳng định là trong lòng nắm chắc, chính mình lúc đó làm như vậy lựa chọn tốt nhất. Mặc dù ngay trước mặt mọi người đánh nổ La Tiểu Thiên, nhưng tiếp xuống, lại bại bởi Lương Khiếu Thiên, kể từ đó, tại cổ kiếm môn danh khí cũng không có chút nào tổn hại. Tương phản, bởi vì một trận chiến này, Lương Khiếu Thiên thanh danh vang dội, cổ kiếm môn trái lại cũng thu được không nhỏ tiền lời. Bọn hắn nhất định phải cảm tạ mình. Trừ luyện hư quả, nói không chừng còn có thể thu được một chút mặt khác chỗ tốt, đối với cái này Tần Viêm lòng tin 10 phần. Mà sự thực chứng minh, Tần Viêm phán đoán vẫn là vô cùng chuẩn xác. Đêm đó, hắn ngay tại trong động phủ đả tọa, đột nhiên, Tần Viêm như là cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở ra hai con mắt. Trên mặt lóe qua một tia ngoài ý muốn, nhưng sau đó nét mặt của hắn nhưng lại trở nên ôn hòa. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này nhưng thật ra là hợp tình hợp lý, thế là hắn đứng người lên, cất bước hướng bên ngoài đi tới. Đem động phủ đại môn mở ra, cổ kiếm môn chủ thân ảnh liền chiếu vào mi mắt. Tiền bối đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng. Tần Viêm thi lễ một cái, bên khỏe miệng mang theo vài phần mỉm cười thần khí. Tiểu hữu, chúng ta mặc dù gặp mặt số lần không nhiều, nhưng lẫn nhau cũng tính hiểu rõ, ngươi ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, xin hỏi có ý tứ sao? Cổ kiếm môn chủ mang theo bất mãn nói, hiển nhiên có chút không thích Tần Viêm lúc này thái độ. Tiền bối thứ tội, kỳ thật ta nói chuyện cũng so sánh ưa thích đi thẳng vào vấn đề, tiền bối đã dạng này giảng, vậy liền đừng trách tiểu tử nói chuyện vô lý. Tần Viêm một tiếng ho nhẹ, sau đó tiếp tục nói, tiền bối đêm khuya tới chơi, có phải hay không nghĩ muốn cảm tạ vãn bối lúc ban ngày xuất thủ tương trợ, vì quý phái bảo vệ mặt mũi. Người ban ngày không dám tới, là bởi vì sợ hãi hành tung bị người phát hiện, như vậy quá mức mất mặt. Chương 1141, luyện hư quả. Trực tiếp như vậy sao? Cổ kiếm môn chủ nhất thời liền bó tay rồi. Là, ta là để ngươi có lời nói thẳng không sai, nhưng ngươi cái này cũng có phần cũng quá sắt thép thằng nam, nhượng người khó mà tiếp nhận. Cố ý a, tiểu tử này nhất định là cố ý. Như thế nói chuyện, quả thực nửa điểm mặt mũi cũng không cho mình lưu, nói thật, đầu đầu thật rất muốn nổi giận. Nhưng ngẫm lại là chính mình đã nói trước, làm cho đối phương có lời nói thẳng, hiện tại nổi giận, cái này tốc độ ánh sáng đánh mặt thật giống có chút nói không lại. Trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đành phải giả vờ như không có nghe thấy Tần Viêm đang nói cái gì, phất phất tay, ngươi tiểu gia hỏa này. Ai, chúng ta có lời tiến vào nói. Tiền bối mời. Tần Viêm cũng là thấy tốt thì lấy. Vừa rồi dạng kia trực tiếp, kỳ thật cũng là chỉ đùa một chút, nhưng mọi thứ có cái độ, nếu quả thật làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, đối với mình hiển nhiên cũng không có gì chỗ tốt. Cứ như vậy, hai người đều ra mặt đủ dày, thế là vừa rồi không thoải mái, liền bị bọn hắn vô tình hay cố ý bỏ qua, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Tần Viêm đem đậu đậu nên tiến vào động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Cổ kiếm môn chủ đánh giá liếc mắt Tần Viêm, thở dài, nguyên bản ta cho là mình đã đánh giá rất cao ngươi, không nghĩ tới tiểu hữu biểu hiện vẫn là để ta kinh ngạc. Ai, nhà ta tiểu tử thúi kia nếu như có thể đuổi kịp tiểu hữu 1/10, ta liền vừa lòng thỏa ý. Tiền bối quá khen rồi, lệnh lang chỉ là trẻ tuổi ham chơi, chỉ cần thật tốt quảng giáo, về sau thành tiểu nhất định không thể coi thường, không phải tại hạ có thể so sánh được. Được rồi, không nên ở chỗ này nói những này không có dinh dưỡng nhiều lời. Nhà ta tiểu tử thúi kia cái gì đức hạnh, ta cái này làm cha há lại sẽ không rõ ràng. Đầu đầu nói đến đây liền trở nên đau đầu. Theo lý thuyết, chính mình mấy ngày này hạ thủ đánh Tào Tiểu Nguyên thời điểm, cũng thật là không có thủ hạ lưu tình, đánh đến đủ hung ác, mặc dù không có thật đánh ị ra xịt, nhưng cũng đem hắn đánh đến là răng rơi đầy đất. Nhưng đầu đầu còn là nhìn ra được, gia hỏa này trên miệng là phục nhuyễn, nhưng trong lòng cũng không có phúc khí, cái này khiến cổ kiếm môn chủ rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt nhục, dạng này ngang bướng không chịu nổi. Không phục quảng giáo, hắn cũng không thể thật đại nghĩa diệt thân a. Thế là chỉ có thể đánh một ngày ba bữa, nhưng mà nhìn qua hiệu quả thật giống cũng không thế nào tốt. Lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ cái này phiền lòng sự tình, đồng dạng, hắn cũng không có tâm tình cùng Tần Viêm tiếp tục ở chỗ này giả vờ giả vịt. Đầu đầu thở dài, sau cùng thế mà biểu lộ nghiêm túc, đối cái này Tần Viêm thi lễ một cái. Tần Viêm kinh hãi, vội vàng hoàn lễ, tiền bối làm cái gì vậy? Chết sát văn bối. Bởi vì lý giải cổ kiếm môn chủ tính cách, cho nên ngẫu nhiên cùng với đùa giỡn một chút. Cái này không có cái gì, nhưng mọi thứ có cái độ, đối phương thế nhưng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, Tần Viêm làm sao dám tùy tiện làm cho đối phương hướng đi chính mình hành lễ đây. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, lão phu cái này thi lễ, là đại biểu bản môn cảm tạ ngươi, nếu như không phải tiểu hữu thông minh, ban ngày tỉ võ thời điểm tùy cơ ứng biến, ứng đối khéo léo, bản môn nói không chừng cùng với thanh danh mất sạch, cho nên cái này thi lễ, ngươi xứng đáng. Tiền bối nói quá lời. Văn bối lúc đó làm như vậy cũng là không có lựa chọn nào khác, ở trong đó nếu có sao không thỏa chỗ, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho. Tần Viêm cũng 10 phần nghiêm túc mở miệng, trên mặt lại không nửa phần vui cười chi sắc. Dựa tâm tới nói, hắn lần này đối mặt đột phát tình trạng, xử lý đến coi như không tệ, chính mình thu được chỗ tốt, đồng thời cũng bảo vệ cổ kiếm môn mặt mũi. Nhưng là không phải liền thật không có làm người chỗ lên án địa phương đây. Dĩ nhiên không phải, khẳng định sẽ có một chút tì vết. Tỷ như nói ngay trước mặt mọi người, đem La Tiểu Nham hành hung một trận. Mặc dù là đối phương gieo gió gặt bão, nhưng cũng khó đảm bảo, cổ kiếm môn một ít trưởng lão, không biết vì vậy mà rất có phê bình kín đáo. Lúc này, đầu đầu đã nói tới chuyện này, Tần Viêm liền đánh rắn dập đầu bên trên, trước nói xin lỗi lại nói. Tự nhiên như thế liền vạn vô nhất thất. Mà đây cũng chính là thông minh của hắn chỗ. Dạng này liền đem một điểm cuối cùng tai họa ngầm cũng cho bù đắp. Tiếp xuống, tiêu tính cổ kiếm môn có người muốn tìm chính mình phiền toái, đầu đầu cũng sẽ đứng tại phía bên mình. Cổ kiếm môn chủ kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số. Đương nhiên minh bạch Tần Viêm làm như thế ý đồ, bên khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiểu hữu yên tâm, ngươi đã làm cực kỳ tốt, bản môn sẽ không có người lấy oán trả ơn. Hắn nói như vậy, xem như cho Tần Viêm ăn một khỏa thuốc an thần. Sau đó đối phương vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang chợt lóe, một bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ nhất thời liền chiếu vào mi mắt. Tần Viêm khỏe mắt đột nhiên lui, ẩn ẩn đã đoán được trong hộp chỗ chứa đựng chính là cái gì, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra vẻ kích động thần sắc. Đương nhiên, hắn cũng không hề động, sau đó tỉnh táo nhìn xem cổ kiếm môn chủ tự tay mở ra hộp gỗ. Đập vào mi mắt là một cái lớn chừng quả đấm linh quả. Toàn thân xanh biếc, thanh quang lưu ly, tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Chỉ là hít vào một hơi liền khiến người toàn thân thoải mái. Thần Viêm trên mặt lộ ra vui mừng bất tận thần sắc. Quả nhiên là luyện hư quả. Cái này có thể so sánh chính mình tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Nguyên bản không phải nói muốn thu được món bảo vật này, cần đến được cổ kiếm môn hết thảy các trưởng lão tán thành. Kể từ đó, chỉ ít cần thời gian nửa tháng mới có thể có kết quả sau cùng, vạn vạn không nghĩ tới, nhanh như vậy, Đậu Đậu liền tự mình đưa tới món bảo vật này. Tần Viêm mừng rỡ sau khi, nhưng cũng biết đây thật ra là hợp tình lý. Hiển nhiên chính mình hôm nay làm phép, đến được cổ kiếm môn tuyệt đại bộ phận trưởng lão hảo cảm cùng tán thành, cho nên trước mắt cái này miếng luyện hư quả, chính là bọn hắn đáp lại cùng phần thưởng. Cảm ơn. Tần Viêm đàng hoàng không khách khí nghĩ muốn đưa tay tiếp lấy, nhưng mà cổ kiếm môn chủ lại đột nhiên đem tay rời, thế là hắn không có cầm tới. Tần Viêm sững sờ, tiền bối, ngài đây là ý gì? Đều đã lấy ra bảo vật, vì sao lại không nguyện ý đưa cho chính mình? Chẳng lẽ là đậu ta chơi? Chỉ là lấy ra kiện bảo bối này cho mình nhìn một chút. Tần Viêm lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, đường đường đứng đầu một phái, sẽ không có nhảm chán như vậy. Hắn không có mở miệng hỏi, chỉ là ngẩng đầu, dùng ánh mắt tò mò đem đối phương nhìn xem. Cổ kiếm môn chủ hơi đỏ mặt, sau đó vội vàng một tiếng ho nhẹ, che giấu bối rối của mình. Không biết Tần đạo hữu nhưng có hứng thú trở thành đệ tử bản môn. Tần Viêm nhướng mày. Mặc dù hắn đã đoán được đối phương có thể sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là tại dạng này trường hợp. Ý gì? Chính mình không đồng ý liền không cho luyện hư quả? Tần Viêm trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, hẳn không có như thế hô a. Đường đường đứng đầu một phái, nếu như lấy cái này xem như áp chế, có phần cũng quá không còn khí độ. Mà lại cùng cổ kiếm môn người thiết cũng rõ ràng không hợp. Gặp Tần Viêm sắc mặt, Đậu Đậu đương nhiên đoán được hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích, tiểu hữu không nên hiểu lầm, lão phu cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý đồ, không quản ngươi là có hay không nguyện ý trở thành bản môn tu tiên giả, cái này luyện hư quả xem như cảm tạ đều là sẽ tặng cho ngươi. Chương 1142, tại sao phải cho ta hai tòa độc phủ? Thì ra là thế. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng cảm thấy đối phương không biết vô sỉ như vậy, nhưng tục ngữ nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cũng may lo nghĩ là dư thừa. Nếu không đối phương nhất định muốn chính mình gia nhập cổ kiếm môn, cái này loại tình huống vẫn là vô cùng làm người đau đầu. May mắn cũng không có. Thế là trên mặt của hắn lộ ra một chút áy náy, thật xin lỗi, đa tạ tiền bối có hảo ý, bất quá Tần Mộ ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc, cho nên tạm thời cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái nào tính toán. Đạo hữu không muốn cự tuyệt đến như vậy nhanh chóng, không bằng trước nghe một chút điều kiện của ta làm sao? Tốt ta, tiền bối mời nói. Tần Viêm mặc dù không cho là đúng, nhưng về tình về lý, đương nhiên cũng không thể nào một ngụm từ chối, cũng nên cho đối phương mấy phần mặt mũi. Tóm lại có đáp ứng hay không quyền chủ động ở trong tay của hắn, điểm này đối phương cũng đã làm ra hứa hẹn. Không quản cuối cùng là như thế nào kết quả, luyện hư quả đậu đậu đều phải là muốn tặng cho hắn. Cho nên Tần Viêm cũng không có cái gì áp lực, trong lòng càng nhiều, ngược lại là có như vậy mấy phần hiếu kỳ. Đậu đậu trước kia đã từng xách qua một lần, mà chính mình cũng đã phi thường minh xác cự tuyệt qua, hắn bây giờ chuyện xưa nhắc lại, hơn nữa nhìn đi lên còn giống như rất có vài phần lực lượng. Điều này cũng làm cho Tần Viêm đặc biệt hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc sẽ cho ra điều kiện ra sao, dùng để lôi kéo chính mình. Ta chỉ là để đạo hữu mặt ngoài trở thành đệ tử của bổn môn mà thôi. Tần Viêm nghe đến sững sờ, mà lấy hắn lòng dạ, cũng không có tìm hiểu được đối phương những lời này sau lưng hàng nghĩa. Cái gì gọi là mặt ngoài trở thành cổ kiếm môn đệ tử? Lời này ý gì? Nếu như là một cái tiểu môn phái nói như vậy, có lẽ còn có thể tính là tình có thể hiểu lựa chọn, lý giải thành bọn hắn nghĩ muốn mượn nhờ danh tiếng của mình. Nhưng mà cổ kiếm môn bất đồng, thực lực của đối phương là phi thường cường đại, thông huyền cảnh giới đại năng liền có mấy cái. Liền lấy trước mắt Đậu Đậu tới nói, mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng thực lực nhưng là thâm bất khả chắc, xa không phải mình có thể với tới. Cho nên loại tình huống này, nếu như chính mình nguyện ý gia nhập cổ kiếm môn, đối phương khẳng định là cực kỳ mừng rỡ, cũng phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu như nói bọn hắn sẽ mượn dùng danh tiếng của mình, đừng nói giỡn. Trừ phi Đậu Đậu đầu có vấn đề. Cho nên hắn vừa mới nói ra điều kiện rốt cuộc là ý gì? Thần Viêm lúc này một mặt ngộp bức. Gặp hắn thần sắc nghi hoặc, cổ kiếm môn chủ một tiếng ho nhẹ, phi thường giải thích cặn kẽ. Lão phu mới vừa rồi không có nói rõ ràng, ý của ta là, để ngươi gia nhập trở thành bản môn một viên, mặt ngoài chỉ là một tên đệ tử bình thường, trên thực tế lại hưởng thụ khách khanh trưởng lão đãi ngộ, đạo hữu nghĩ như thế nào? Cái gì? Lần này, Thần Viêm là thật bị sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới đối phương nói ra điều kiện, sau cùng lại là như vậy. Thần Viêm trên mặt không khỏi toát ra mấy phần trầm ngâm thần sắc. Thế nào, đạo hữu đối với cái này, như cũ cảm thấy bất mãn ý. Cổ kiếm môn chủ có chút ngoài ý muốn mà nói, biểu lộ ngược lại là nhìn không ra hỉ nộ, nhưng mà ngữ khí lại ẩn ẩn có mấy phần bất mãn. Không phải bất mãn ý. Thần Viêm lắc lắc đầu, chỉ là ta không nghĩ tới, tiền bối vì lôi kéo ta, mở ra điều kiện thế mà hậu đãi đến trình độ như vậy. Tần Mỗ vẹn vẹn chỉ là một hóa thần kỳ tu tiên giả, đáng giá ngươi coi trọng như vậy sao? Đương nhiên đáng giá. Đối phương bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chi sắc, sau đó giải thích. Không sai, ngươi bây giờ chỉ là một hóa thần kỳ tu tiên giả, nhưng mà tiểu hữu thực lực mạnh, tiêu tính phóng nhãn toàn bộ linh giới, cùng giai tu sĩ bên trong có thể đánh bại ngươi, chỉ sợ cũng không có mấy cái, nói lác đác không có mấy cũng là không chút nào khoa trương, cho nên ta xem trọng ngươi tiền đồ. Hùng chi có cái này miếng luyện hư quả, lấy đạo hữu tư chất, ta tin tưởng tiến giai tuyệt đối sẽ không có thất bại cách nói, rất nhanh ngươi liền sẽ là luyện hư cảnh giới tu tiên giả. Mặc dù dạng này thực lực muốn trở thành bản môn trưởng lão, như cũ hơi hơi kém như vậy một chút, nhưng vẫn là câu nói kia, ta xem trọng ngươi tiền đồ. Tiền bối kia vì sao không trực tiếp nhượng ta trở thành quý phái khách khanh trưởng lão đây? Thần Viêm có chút nghiền ngẫm nói, lão phu đương nhiên là có chính ta cân nhắc. Đầu đầu nhưng lại không có trả lời vấn đề này, sau đó mở miệng nói, thế nào? Lão phu điều kiện đã bày ra tới. Đạo hữu có nguyện ý hay không trở thành ta cổ kiếm môn một viên? Không có vấn đề. Lần này, Thần Viêm đáp ứng vô cùng thẳng thắn dứt khoát.